bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 732, hóa hủ bại thành thần kỳ 6. Góc truyện audio.com, tôi đánh không tốt có thể sẽ liên lụy anh. Không có việc gì, vừa vặn tôi đánh không tồi cũng đã dạy không ít học sinh, có thể dạy cô. Cảm ơn, Lâm Tuyết tức khắc có hảo cảm với người đàn ông này. Dư Hoàng Thu trước đó cũng không quen biết Lâm Tuyết, chỉ cảm thấy cô nương này thanh thanh tú tú, văn văn nhược nhược, nhìn rất thoải mái, mà thấy cô một mình cô đơn đứng ở nơi đó bộ dáng thật sự đáng thương, cho nên liền nhịn không được chủ động tiến lên mời. Xem đi, trước mặt Lãnh Tư Thần liền bắt đầu thông đồng với người đàn ông khác rồi. Phỏng chừng là muốn kích thích Lãnh Tổng đi, nhưng Lãnh Tổng người ta từ đầu tới đuôi cũng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái không phải sao. Lãnh Tổng quá anh minh rồi. Nhưng đáng tiếc người đàn ông này, chính là ông chủ Ngọc Sinh Yên thì phải. Trong nhà một bức họa cổ ngọc khí cất chứa cũng là mấy ngàn vạn mấy trăm triệu a. Bên kia lén lút tám chuyện nhiệt tình, Hạ Úc Huân vẫn chuyên tâm ước lượng gôn trong tay, hướng về phía Lãnh Tư Thần bên cạnh nhếch miệng cười, nói. Lãnh Tổng, không thể tin nổi anh còn có sở thích trần truồng. Hôm nay tôi sẽ thanh toàn cho anh, thắng tôi không nắm chắc nhưng thua tôi vẫn rất tự tin. Lãnh Tư Thần nhẹ liếc cô một cái, sâu kín nói một câu. Em cam lòng để cho người khác nhìn thấy cơ thể anh. Hạ Úc Huân mặt tức khắc đen, chừng anh một cái nói. Anh thấy tôi cam lòng hay không? Lãnh Tư Thần vô cùng thẫn thờ mà thở dài một tiếng, hồi ức lẩm bẩm. Tiểu Huân, nhớ rõ chứ, năm đó lúc chơi trò chơi anh cũng trúng chiêu cởi áo, đợt thứ hai, em rút phải quỷ bài tốc độ mặc quần áo cho anh nhanh đến người khác đều không kịp thấy rõ, nhưng hiện tại em lại muốn tự tay cởi quần áo anh. Hạ Úc Huân vẻ mặt vô ngữ. Lời nói không sai, nhưng nghe anh nói ra sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Cái gì mà nói cô phải tự tay cởi quần áo anh, chính cô chơi đánh bóng đang tốt, anh một hai phải đem cô kéo lại đây không phải sao? Hạ Úc Huân phẫn nộ một gậy chém ra, quả bong kia càng bay càng xa, càng bay càng lệch, sau đó dần dần biến mất không thấy. Nhóm lão tổng bên cạnh nhìn thấy tức khắc nhịn không được thay Lãnh Tư Thần lau nước mắt chua xót. Lãnh Tư Thần chơi loại trò chơi này chưa từng trúng chiêu, lúc này đây chỉ sợ là gặp hạn rồi. Dư Hoàng Thu cũng xem đến vẻ mặt bất đắc dĩ, đáng tiếc hắn còn chưa kịp dạy Nam Cung tiểu thư, Lãnh Tư Thần nhất định không biết kỹ thuật đánh bong của cô kém như vậy rồi. Nhưng thật ra Lâm Tuyết năng lực không tồi, lần đầu đánh gôn vị trí đã vô cùng xinh đẹp. Dư Hoàng Thu vừa lòng gật gật đầu, cảm giác mình tựa hồ đều không cần dạy. Đang nghĩ như vậy, phát hiện động tác của Lâm Tuyết vốn dĩ rất tiêu chuẩn đột nhiên không hợp, vì thế nhanh chóng tiến lên sửa đúng. Xem ra lần thứ nhất chỉ là vận khí. Không đúng, tay nên đặt ở đây, góc độ thấp một chút, quả bóng vừa rồi cô đánh rất tốt, Dư Hoàng Thu nói, Lâm Tuyết ôn nhu cười, đáp, đều là vận khí tôi phát huy không ổn định, tôi hiểu, người mới đều như vậy, cô đừng khẩn trương, cho dù thua tôi một người đàn ông cũng không sao. Dư Hoàng Thu an ủi nói, Lâm Tuyết tức khắc vẻ mặt cảm động mà ngửa khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, con ngươi ngậm nước tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Nếu nói mấy tháng trước Lâm Tuyết xác thật là người mới, nhưng sau lần đó, cô liền bỏ rất nhiều thời gian học tập, hiện tại kỹ thuật kỳ thật đã rất không tồi. Chỉ là, lúc nên không ổn định, góc truyện audio.com, cô tất nhiên sẽ đúng lúc không ổn định. Dư Hoàng Thu nhìn cô gái với khuôn mặt nhỏ thanh tú khả ái và đôi mắt to ngập nước tràn đầy cảm động, cảm giác sứ mệnh trong lòng đột nhiên sinh ra càng thêm nghiêm túc mà dạy cô, đồng thời cũng nhịn không được cùng cô hàn huyên nhiều hơn vài câu cách chương.